Truyền thuyết Naruko, chương 13, bài kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Anbu đại ca. Huynh nói xem huynh làm ta mất bát mì Ichiraku miễn phí không hai bát mới đúng. Huynh phải đãi trả cho ta hai bát mì Ichiraku. Này huynh có nghe gì không? Này ta đang hỏi huynh đó. Naruko nhìn Anbu gân xanh nhảy thình thịch trên trán thì cười thầm. Từ lúc vị Anbu này nhấc cô lên, cô đã phát hiện đây là nữ Anbu, nhưng vì người này dám làm cô mất ăn hai bát Ichiraku miễn phí, làm sao cô có thể tha thứ. Được, ta nói đại ca, đường đường là Anbu dưới trướng Hokage không thể bị điếc đi. Không lẽ nhìn khẩu hình để hiểu điều ta nói. Nhớ, bù, ta, hai, bát, Ichiraku, nhìn rõ khẩu hình không? Trong khi Naruko vui vẻ hành hạ nữ Anbu, đặc biệt nhấn mạnh tự đại ca trong mỗi câu nói. Văn phòng Hokage, Naruko chào mừng con trở về làng. Đệ tam niềm nở đón chào Naruko. Con đã trở lại thưa Hokage-sama. Naruko cung kính trả lời. Ở Konoha Hokage, Sama là một trong số những người đối xử tốt với cô. Naruko, con vẫn muốn trở thành Anbu dưới trướng ta chứ? Đệ tam nghiêm túc nhìn Naruko hỏi. Dạ, Naruko trả lời giọng đầy kiên quyết. Vậy bây giờ ta sẽ kiểm tra thực lực của con. Đi theo ta. Chấm, khu rừng phía tây của Konoha. Naruko, đối thủ của con sẽ là hai người này. Rina, Ray ra đi. Đệ tam quay về phía bên trái trống không nói. Đệ tam vừa dứt lời, một người chui từ dưới đất lên và một người từ hư không xuất hiện. Naruko không khỏi cảm thấy thú vị. Người vừa chui từ dưới đất lên, cô đoán người đó sử dụng độn thuật, và còn người kia từ hư không xuất hiện có lẽ là một dạng ảo thuật che mắt hoặc một loại ảo thuật do huyết kế giới hạn. Naruko tập trung đánh giá hai người. Quan sát thế nào Naruko cũng chỉ cần tóm gọn trong vài chữ. Khí tức ẩn sâu, huấn luyện bài bản, bước đi vững chắc, Rina, Ray có mặt. Hai người đồng thanh trả lời. Ray là người sử dụng độn thuật, còn Rina là người sử dụng ảo thuật. Hai người giúp ta kiểm tra Naruko xem con bé có đủ tư cách trở thành Anbu không? Ngài đệ tam vuốt chòm râu của mình, ông rất hài lòng với thực lực của hai người này. Thật ra ông chọn hai người này qua tư liệu của Anbu. Ông chọn những Anbu bằng tuổi Naruko và ông khá ưng ý với yêu cầu ông chọn người. Hokage-sama, ngài định kiểm tra cháu như thế nào? Naruko hưng phấn nghĩ cô chưa được thử một trận đấu chân chính là như thế nào. Luật rất đơn giản, cháu chỉ cần chịu họ liên hợp trong 30 phút là được. Chiến đấu trực diện, ẩn thân đến hết giờ. Chiến thuật của cháu là gì, tất cả do cháu quyết định. Đệ tam nói. Cháu đã rõ. Naruko gật đầu. Vậy thì bắt đầu thôi. Đệ tam vừa nói xong thì ba bóng người tiêu thất tại chỗ. 30 phút sau. Naruko, cháu mạnh hơn ta dự đoán rất nhiều. Jiraiya thật sự là tốn rất nhiều tâm huyết để bồi dưỡng cháu nhỉ. Đệ tam rất bất ngờ trước kết quả. Ông không khỏi cảm khái, không biết quyết định lúc trước là đúng hay là sai. Nào có, thầy háo sắc chỉ dạy con được một tháng sau đó chạy mất tiêu à. Phần lớn đều là Sima-sama dạy dỗ và con tự đọc sách học lấy thôi. Naruko than thở khi nhắc đến ông thầy vô trách nhiệm của mình, đồng thời không quên tố cáo thầy của mình. Vậy sao, ha ha, vất vả cho con rồi. Đệ tam không khỏi thầm than, ông đúng là không nên trông chờ gì nhiều với tên đệ tử kia. Rõ ràng đã hứa sẽ kèm cặp Naruko một năm mà mới một tháng đã không thấy tăm hơi rồi. Nếu có cơ hội ông phải trị tên nhóc đó một chút mới được. Naruko, cháu cảm thấy Ray và Rina thế nào? Nếu nói chung thì hai người họ đều được huấn luyện bài bản. Mỗi lần ra tay đều là những đòn quyết định đưa định nhân vào thế yếu. Chỉ cần cháu sơ hở hay lúng túng một chút thôi thì chắc chắn cháu sẽ thua ngay. Còn nếu nói riêng thì Ray là ninja có dạng chakra thổ và phong. Ti chakra dạng thổ ray chỉ sử dụng được độn thuật, nhưng ngược lại chakra dạng phong ray lại có nhiều dạng nhẫn thuật rất phong phú. Đặc biệt khi cậu ta sử dụng chakra dạng phong vào thanh Kanata cả mình để tấn công trực diện, độ sắc bén của thanh Kanata đôi lúc khiến con rùng mình. Dù không phá hỏng được thuật phòng ngự tuyệt đối của con nhưng nó khiến tay con tê dần. Còn về Rina, con khá là ngạc nhiên về cậu ta, không ngờ cậu ta lại có huyết kế giới hạn ảo thuật. Khác với ảo thuật thông thường trực tiếp tác động lên năm giác quan của đối thủ, ảo thuật của Rina lại gián tiếp tác động lên đối thủ. Ảo thuật của cậu ta là việc cậu ấy có thể sử dụng ánh sáng xung quanh cậu ta như một công cụ. Cậu ta có thể bẻ cong ánh sáng xung quanh che giấu sự tồn tại của mình, chỉ cần cậu ta ẩn giấu tốt khí tức rất khó để phát hiện. Tuy nhiên, phạm vi cậu ta có thể điều không lớn lắm và khi thực hiện đòi hỏi sự tập trung, nên khi cậu ta sử dụng thuật này rất khó để quan sát đối thủ. Nên mỗi lần dùng thuật này, Rina thường kết hợp với Ray để tấn công cháu. Còn điều cuối cùng cháu muốn hỏi, chakra dạng thổ của Ray là do trời sinh yếu kém hay là do yếu tố nào tạo thành ạ? Cháu không nghĩ được lý do nào khác để trả lời cho việc mỗi lần Ray sử dụng thổ thuật, chakra của cậu ta lại sao động không ổn định cả. Naruko, ta thật bộ phục con, chỉ trong nửa giờ quan sát chiến đấu con đã nắm được toàn bộ thông tin của đối thủ. Điểm yếu mạnh đều vạch trần không sót gì cả. Còn việc cháu muốn hỏi chúng ta về văn phòng của ta, ta sẽ nói chi tiết hơn. Vâng, cách chương.